Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, chương 280: Tử sinh đỉnh thiện ác miệng lưỡi chung. Ngày thứ hai sáng sớm, ánh mặt trời sái vào hiên cửa sổ. Sở Vãn Ninh mở mắt ra. Đệm chăn là ấm, một người độ ấm có thể ấm hai người thân thể. Hắn an tĩnh mà nhìn Mặc Nhiên khuôn mặt. Ở trong mắt hắn đây là trên đời nhất tuấn người, là tốt nhất người. Hắn không có động, hắn suy nghĩ, hôm nay đương nấu cái gì cháo hảo. Ngày hôm qua đã uống xong rồi. Mặc Nhiên quỷ chết đói đầu thai giống nhau uống lên suốt 4 chén, một chút đều không có thừa lạc. Hắn hôn hôn Mặc Nhiên gương mặt, hỏi, lại cho ngươi làm một ít, được không? Nam nhân ngủ thật sự trầm, đen nhánh lông mi buông xuống ở nơi đó, giống hai cuốn cành lá hương bồ ôn nhu mà giống như ngay sau đó liền sẽ mở mắt ra mắt. Cười ngâm ngâm mà kéo qua hắn, đối hắn nói, đói lạp, Vãn Ninh đi cấp bổn tọa nấu một chén cháo, lại giống như sẽ thâm tình mà lưu luyến mà nói cho hắn. Sư tôn làm cái gì cũng tốt, ta đều sẽ thích, thi thể sớm đã lạnh băng, gương mặt hôn lên đi là lạnh, một chút độ ấm đều không có. Sở Vãn Ninh không có khóc, hắn đứng dậy, cấp Mặc Nhiên đắp chăn đàng hoàng. Sau đó hắn đi trong viện nhặt xài nhóm lửa. Hắn nghiêm túc mà nấu nấu, hảo hảo mà nấu cơm ni thủy khai. Sương mù tràn ngập đi lên, cháo ủng ục mà quay cuồng. Mạo hiểm thật nhỏ phao phao, hắn dùng muôi vớt lướt qua phù mạt, bỏ thêm chút muối, lại đắp lên một cái nấu nấu. Đã trọng sinh quá một lần người, là không thể lại bị trọng sinh thuật cứu trở về lần thứ hai. Sở Vãn Ninh mênh mang nhiên đứng ở bệ bếp biên. Hắn thần thức có như vậy một khắc thanh minh, giờ khắc này thanh minh liền cơ hồ muốn hắn mệnh. Hắn vội ngăn chặn đầu ngón tay run rẩy, giơ tay đi bóc cái cháo nấu. Tổng hội có người uống. Hắn hiện giờ có Mặc Nhiên vụn vặt ký ức. Mặc Nhiên nhi đồng khi thực khốn cùng, ăn không đủ no, đến một con nóng hôi hổi bánh đều là có thể vui vẻ cả ngày sự tình. Mặc Nhiên sẽ không lãng phí, cho nên cũng tổng hội tỉnh lại. Cháo nấu hảo, hắn lại đi trong viện dọn dẹp tuyết động, rồi sau đó chiết một chi tân tịch mai, mang về cắt rớt chi sao, tẩm ở đất thó bình nhỏ dưỡng. Hoa mai hương 10 dặm, như vậy Mặc Nhiên đi ở trên đường, còn có thể nghe gặp người gian. Không, hắn ý thức lại hỗn loạn. Cái gì đi ở trên đường, cái gì nghe gặp người gian? Mặc Nhiên rõ ràng còn hảo hảo mà nằm ở chỗ này, cùng hôm qua, cùng ngày hôm trước, cùng mấy ngày trước giống nhau như đúc. Chỉ là khuôn mặt càng gầy guộc gầy ốm, sắc mặt càng tái nhợt. Hắn còn sẽ tỉnh, hai đời, vô luận là oán là ghét, là ái là liên, tự bọn họ tương ngộ sau. Mặc Nhiên liền chưa từng có chủ động rời đi quá chính mình. Cho nên dần dần mà, Mặc Nhiên sũng nước hắn sinh mệnh, thành phong, thành canh giờ, thành chảy qua kẽ ngón tay tuyền, khoác với tóc dài quang. Hắn là hắn ngày đêm sớm chiều, là hắn một đời hồng trần. Sở Vãn Ninh bước chậm tại đây hồng trần, cái này trần thế, tuyết còn sẽ lạc, ve còn sẽ minh, thu hà còn sẽ chết, hạ hoa còn sẽ sinh, hết thảy như cũ. Cho nên Mặc Nhiên như thế nào sẽ rời đi đâu. Hắn nguyện ý thủ hắn, bạn hắn, một ngày lại một ngày, chờ hắn tỉnh lại. Tựa như kiếp trước Mặc Nhiên cùng Sở Vãn Ninh xác chết định ra khế ước, cả đời này âm dương đảo sai. Sở Vãn Ninh cũng làm cùng Đạp Tiên Quân tương đồng sự tình. Chỉ có ta đi kia một ngày, ngươi mới có thể rời đi đã từng đứng ở Hồng Liên Thủy Tạ. Mặc Nhiên một thân áo đen, như vậy đối hôn mê Sở Vãn Ninh nói, bồi ta mà nay. Nam Bình trong thâm cốc, Sở Vãn Ninh một bộ bạch y, thế nhưng cùng năm đó đế quân trọng điệp. Hắn vươn tay xoa Mặc Nhiên không hề huyết sắc khuôn mặt, ngoặc kép, bồi ta kim quang khởi. Hắn linh lực lưu chuyển đến kia cụ xác chết trong cơ thể. Từ đây lúc sau, chẳng sợ cùng trời cuối đất, thiên thượng nhân gian, chỉ cần trên đời vẫn có Sở Vãn Ninh ở, Mặc Vi Vũ xác chết liền sẽ không hủ bại lạn đi. Chỉ có nhiều năm lúc sau, Sở Vãn Ninh ly thế, linh lực lưu chuyển ngưng hẳn, bọn họ mới có thể cùng nhau tiêu vong, hóa thành tro, tán làm bột mịn, thưa thớt thành bùn nghiền làm trần. Hắn cùng nhau rời đi. Thiên âm các thánh điện than hỏa hừng hực thiêu đốt, Ở trên vách tường thấu lạc minh ám không chừng quang ảnh. Mộc Yên Ly một mình đứng ở đại điện trung ương, phụ xuống tay, nhắm mắt hạp thật. Bỗng nhiên, cửa điện khai, một người đi đến, Mộc Yên Ly không có quay đầu lại. Nhàn nhạt mà, ngươi đã đến rồi, tới, người nọ trích lạc áo choàng mũ đâu. Lộ ra một trương khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt. Đúng là sư muội, Mộc tỷ tỷ không đi soi điện nhìn xem. Không có gì nhưng xê mon sơ, Mộc Yên Ly nói. Bất quá chính là ngươi cho người ta khai ngực mổ đầu óc sự tình. Huyết tinh khí quá nặng, ta chịu không nổi, kia có biện pháp nào? Dược tông một đạo, vốn là như thế, sư muội cười cười. Cho dù là cô Nguyệt Dạ Khương Hy, cấp người chết động khởi dao nhỏ tới cũng sẽ không cả phòng thanh hương a. Mộc Yên Ly nhíu nhíu mày. Cũng không tính toán cùng hắn nói chuyện nhiều luận mổ thi thể cắt người sống loại chuyện này. Liền hỏi, lại nói tiếp, người này thuật pháp thi triển cũng có mấy ngày rồi. Đạp tiên đế quân đến tột cùng khi nào có thể hoàn toàn trọng sinh? Trọng sinh không tính là, trong thân thể hắn cũng chỉ có một mảnh thức hồn. Nhiều lắm chính là cái hoạt tử nhân, Mộc Yên Ly miết quá đôi mắt đẹp. Nói, chúng ta muốn cũng chính là cái hoạt tử nhân. Càng nghe lời nói càng tốt. Những cái đó linh hạch mảnh nhỏ thế nào? Đều còn phái thượng công dụng sao? Không sai biệt lắm, tuy rằng không phải hoàn chỉnh, nhưng lực lượng giống nhau đại đáng sợ, sư muội nói. Mặc nhiên xác thật không hổ là thiên chất đệ nhất tu sĩ. Cũng đủ cho chúng ta khai đạo, Mộc Yên Ly thở dài. Hy vọng lần này chớ có tái sinh ngoài ý muốn, sinh không sinh ý ngoại còn rất khó nói, sư muội. Nói, ta đang ở thi pháp đem linh hạch ở đạp tiên quân trong cơ thể phục hồi như cũ. Ít nhất còn muốn 10 ngày. Này 10 ngày, ta hy vọng Mộc tỷ tỷ đi thay ta làm hai việc, ngươi nói đi, đệ nhất. Chờ đạp tiên quân hoàn toàn phục hồi như cũ sau, chúng ta liền phải đi làm kia kiện đại sự. Đến lúc đó này đó tu sĩ có ngốc, cũng sẽ biết Mặc Nhiên nói chính là nói thật. Chỉ sợ sẽ nắm tay tới ngăn cản chúng ta, sư muội dừng một chút. Tuy nói binh tôm tướng cua không đủ vì đề, nhưng người nhiều, luôn là đau đầu cho nên đâu. Thượng tu giới chiến lực tuy mạnh, nhưng kinh nghiệm không đủ. Mấu chốt là tử sinh, đỉnh. Ta hy vọng Mộc tỷ tỷ thả ra chút tin tức, trước khơi mào tử sinh đỉnh cùng chúng môn phái tranh chấp. Đem môn phái này trước tiên tan rã rớt, Mộc Yên Ly nói. Sở Vãn Ninh kiếp tù, Mặc Vi Vũ chạy trốn. Này hai cái nguyên bản đều là tử sinh, đỉnh người. Phải làm văn chương cũng không khó. Huống chi tử sinh, đỉnh phía trước cũng đã bị chịu công kích. Không ít người đều muốn bức bách bọn họ tán phái. Cái này hảo thuyết, kia chuyện thứ hai đâu? Đệ nhị, sư muội thở dài. Làm như tiếc hận, thay ta giết một người, ai? Ta chính mình, Mộc Yên Ly bỗng chốc quay đầu lại chừng hắn. Ngọn lửa quang mang chiếu sáng lên sư muội mặt mày ôn nhu khuôn mặt. Kiếp trước ngươi, ân, ngươi điên rồi. Ngươi nghiêm túc, hắn lại nói như thế nào cũng là. Nàng dừng lại, không có nói thêm gì nữa. Bởi vì nàng nhìn đến sư muội nâng lên cành lá hương bồ mềm mại nồng đậm lông mi. Lộ ra phía dưới một đôi hắc đồng. Sát khí đã thịnh, hắn lại nói như thế nào cũng là ta. Sư muội cười, lời này là không sai. Nhưng hắn cũng là cái phản đồ. Nếu không phải hắn đem Sở Vãn Ninh thả chạy, sẽ có người tới kiếp tôi sao? Ngoặc kép, nếu không phải hắn sau lại nhiễu loạn đạp tiên quân thần thức. Sở Vãn Ninh có thể đem cái kia nửa chết nửa sống Mặc Nhiên mang đi sao? Nói tới đây, sư muội trong mắt hiện lên một tia xâm hàn. Cũng mệt hắn cõng ta học chút thuật pháp. Một cái người mù, ẩn nấp tung tích chạy đảo mau. Không làm ta sống xẻo hắn, Mộc Yên Ly nhịn không được nói. Ta biết hắn chuyện này làm không đạo nghĩa. Nhưng hắn dù sao cũng là chúng ta tộc nhân, hắn chính là ta. Này hai cái hồng trần cuối cùng chú định sẽ chồng lên ở bên nhau. Có một cái ta như vậy đủ rồi, sư muội bước lên bậc thang. Đứng ở Mộc Yên Ly bên cạnh, tựa như ngươi. Kiếp trước ngươi đã bệnh chết, nhưng giống như nay Mộc tỷ tỷ trợ ta, cũng là giống nhau, chính là ngươi cũng không đến mức một hai phải giết hắn. Chúng ta nhất tộc chịu cực khổ đã đủ nhiều, Mộc Yên Ly có chút nôn nóng mà nhìn chằm chằm sư muội. Mắt, A Nam, chúng ta phát quá thề, chỉ cần là trong tộc người, liền nên hoạn nạn nâng đỡ, lẫn nhau nâng đỡ, không thể giết hại lẫn nhau. Sư muội đem ánh mắt Tuyền Khai đi. Hắn không nói gì, nhìn Long Xà Đằng Vũ ngọn lửa. Sau một lúc lâu mới nói, ta phía trước ở Giao Sơn cũng là như vậy tưởng. Ta lòng nghi ngờ ai đều không có lòng nghi ngờ quá hắn. Cho nên đến cuối cùng mới cho hắn nhưng thừa chi cơ. Nói đến cùng, hắn cùng ta đã không giống nhau. Ta như cũ là Hoa Bích Nam cùng sư Minh Tịnh, sư muội nhàn nhạt. Cuối cùng khép lại con ngươi, thở dài, nhưng hắn đâu, hắn chỉ là nhớ rõ chính mình là sư Minh Tịnh, đã sớm không nhớ rõ Hoa Bích Nam là ai. Ngọn lửa đùng, có màu cam tinh hỏa bạo bắn ra tới. Mộc Yên Ly cuối cùng lắc lắc đầu, ngươi nói điểm thứ hai ta làm không được, hắn đã vì chúng ta mất đi một đôi mắt, hiện giờ chúng ta không hề bao dung hắn, Sở Vãn Ninh bọn họ cũng sẽ không lại tiếp thu hắn. Hắn nơi nào đều đi không được, cái gì đều làm không thành, ngươi cần gì phải vội vã muốn đem hắn đuổi tận giết tuyệt. Liền bởi vì hắn phản bội ngươi, liền bởi vì hắn cùng ngươi cuối cùng lựa chọn lộ không giống nhau. Sư muội không nói, thật lâu sau, mỉm cười, ngươi luôn luôn sát phạt quyết đoán, như thế nào bỗng nhiên mềm lòng. Mộc Yên Ly bỗng dưng ngẩng đầu lên, nàng trong mắt chớp động thống khổ, bởi vì hắn cũng là ta đệ đệ. Hắn cũng là người a, nàng khuôn mặt nhân này thế tục cảm xúc mà cuối cùng trở nên không hề như vậy. Lạnh băng, không hề giống như một tôn tượng đá, một tòa khắc băng. A Nam, vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì, ta cũng chưa biện pháp đối với ngươi xuống tay. Ta làm không được, chậu than ngọn lửa sâu kín thượng thoán. Vũ Thành Giao sai hồng lụa, sư muội thở dài, ngoặc kép, tính. Cái này là việc tư, ngươi nếu không nguyện ý cũng liền tùy ngươi, nhưng việc đầu tiên, sự tình quan thành bại, thỉnh Mộc tỷ tỷ cần phải làm thỏa đáng. Mộc Yên Ly nhắm mắt lại, giờ này khắc này vừa lúc vãng trung vang lên, tự các đỉnh vọng lâu trang nghiêm tê lạc, này khẩu thiên âm các lão trung tự lập phái khởi đã lịch trăm ngàn năm, âm sắc như cũ hồn hoành, tại đây lượn lờ không tiêu tan tiếng chuông. Mộc Yên Ly hoãn thanh mở miệng, ta đã biết, ngươi yên tâm đi, thiên âm các này phiên đối thoại sau cái thứ hai ban đêm. Thượng tu giới Bích Đàm Trang bỗng nhiên đã xảy ra cùng nhau liên hoàn giết người huyết án. Việc này chưa tra rõ, Hỏa Hoàng Các, Vô Bi Tự, Cô Nguyệt Dạ chờ môn phái liên tiếp mà cũng xuất hiện cùng loại án tử. Thực mau mà, chỉ một khủng bố sự kiện biến thành tuần hoàn, mọi người thực mau phát giác vấn đề mấu chốt, chân lung cờ. Nơi nơi đều là chân lung cờ, hương trấn hẻm đường ruộng, hoa đều tiên môn, không một may mắn thoát khỏi. Này đó mất đi thần trí quân cờ càng ngày càng nhiều. Nơi nơi giết người phóng hỏa, tu chân giới các môn ốc còn không mang nổi mình ốc. Không còn có dư lực đi quản bá tánh chết sống. Từng ngày mà, máu tươi nhiễm hồng con sông, một tòa lại một tòa thành trì trở thành thành hoang. Trận này tai kiếp so lúc trước bất luận cái gì một lần thiên nứt đều tới càng vì đáng sợ. Bởi vì mọi người thậm chí đều không xác định phía sau màn độc thủ là ai. Không biết nên như thế nào chung kết bất thình lình đại giết chóc. Nhưng đại bộ phận tu sĩ đều cho rằng trận này tai nạn là từ đến nay rơi xuống không rõ Sở Vãn Ninh. Cùng Mặc Nhiên một tay kế hoạch, bất quá cũng có nhân tâm tồn hoài nghi. Tỷ như giờ phút này tụ ở phá miếu một đám lưu dân. Bọn họ nghị luận, nói, nếu nói là Mặc Nhiên phá rối, đảo cũng có thể tin. Nhưng Sở Vãn Ninh vì sao phải giúp đỡ hắn? Ai biết được, có lẽ là vì phân một ly canh. Lại có người nói, ta cảm thấy cũng không ngăn phân một ly canh đơn giản như vậy. Kia thiên kiếp pháp trường, các ngươi cũng đều nhìn thấy. Nếu chỉ là bình thường sư đồ, đến nỗi sẽ như vậy cảm xúc kích động. Theo ta thấy tới, Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên quan hệ căn bản là không bình thường. A, ngươi là nói, Long Dương chi hảo, thầy trò tương, gian, trên dưới môi răng một chạm vào. Không tiếc lời xấu xa âu ngôn, ngồi vây quanh ở bên nhau những người đó liền sôi nổi lộ ra cực kỳ kinh ngạc lại cực kỳ chán ghét. Biểu tình, lẩm bẩm nói, không thể nào, hắn chính là Bắc Đẩu Tiên Tôn. Vậy các ngươi đừng quên năm đó Sở Vãn Ninh bổ thiên nứt thời điểm không cẩn thận đã chết. Hắn đồ đệ Mặc Nhiên chính là mạo hiểm tánh mạng nguy hiểm đi địa ngục cứu hắn. Tuy nói thầy cho tình thâm, nhưng đây là cửu tử nhất sinh sự tình. Đổi ngươi, ngươi làm đến sao? Đối phương liền trầm mặc. Lửa trại đôi có một cái quả đậu thiêu nứt, phát ra giòn ngạnh tiếng vang. Còn có giao sơn kia một lần, các ngươi nghe nói sao? Sư Minh Tịnh bị bắt đi phía trước, đã từng nói một đoạn lời nói, cái gì? Cụ thể không quá nhớ rõ. Lúc ấy tình huống nguy cấp, rất nhiều người đều không có tinh tế nhấm nuốt. Sau lại cẩn thận tưởng tượng, tổng cảm thấy giữa những hàng chữ đều lộ ra cổ ái muội. Có người nhíu mày nói, nhưng nghe nói Sư Minh Tịnh chính là Hoa Bích Nam, hắn nói có thể tin sao? Nhất phái nói bậy. Mọi người bị này một tiếng gầm lên hoảng sợ, quay đầu thấy một cái nam tử nộ mục trợn lên. Loại này lời nói như thế nào có thể thật sự? Rõ ràng là Mặc Nhiên tự cấp Sư Minh Tịnh bát nước bẩn. Lý Huynh Hà tất như thế kích động. Kia nam tử nói, ta tại sao không kích động? Ta này tánh mạng chính là Sư Minh Tịnh cựu. A, lúc ấy ta liền ở Giao Sơn. Hoa Bích Nam cho chúng ta hạ một loại gọi là toản tâm trùng cổ độc. Nếu không phải Sư Minh Tịnh dùng đồng liệu thuật cho ta cởi bỏ, ta đã sớm mệnh vận đương trường. Nếu sư ân công chính là Hoa Bích Nam, hắn tội gì muốn thay chúng ta giải chú? Này người vạm vỡ càng nói càng kích động, cuối cùng hốc mắt thế nhưng đều đã ươn ướt. Ân công vì cứu chúng ta, bị Hoa Bích Nam bị thương đôi mắt, đến nay sinh tử không rõ, lại còn phải bị Mặc Nhiên bôi nhọ. Ta thế hắn không đáng giá, hắn nói. Thế nhưng gào khóc lên, phá miếu nội những người khác nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Đều là hai mặt nhìn nhau, một bên là Sư Minh Tịnh cùng Thiên Âm Các, một bên là Mặc Vi Vũ cùng Sở Vạn Ninh. Hai bên đều có điểm đáng ngờ, nhưng hiển nhiên người sau điểm đáng ngờ càng nhiều, càng đáng giá hoài nghi. Trong đám người có cái nữ tu, lúc này nhìn Minh Ám nhảy động lò sưởi, bỗng nhiên thấp giọng nói câu, kỳ thật. Ngày đó ở Giao Sơn Thượng đối kháng Từ Xương Lâm khi, ta cũng ở trong đội ngũ, Sư Minh Tịnh làm sự cùng Mặc Nhiên làm sự, ta đều thấy được, hai người bọn họ đều không giống như là người xấu, nhưng bọn hắn hai bên trong, luôn có cá nhân đang nói dối đi. Nữ tu lắc lắc đầu, ai đang nói dối chuyện này quan trọng đại, ta không dám vọng đoạn, nhưng ta tưởng nói ta chính mắt nhìn thấy một việc, nhìn thấy mọi người sôi nổi đem ánh mắt hướng. Nàng chuyển tới, nàng có chút thẹn thùng, ho nhẹ một tiếng, nói, lúc ấy tất cả mọi người đều bị thương, Mặc Nhiên cùng Sở Tông, Sở Vãn Ninh trạng thái cũng không tốt, ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi. Ta trong lúc vô ý nhìn thấy, Mặc Nhiên trộm vươn tay, đi sờ soạng Sở Vãn Ninh mặt, hết chương.